Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 6, chạm mặt, góc truyện audio.com. Sáng hôm đó nó đang mơ một giấc thì, ánh mi, mày dậy chưa? Hôm nay phải đi nhập học đó. Nhỏ ra sức gọi nó vậy. Không nhập học gì hết, tao đang ngủ. Mày đi trước đi, tao sẽ đi sau. Nó cố gắng lên tiếng. Là mày nói đó nha. Nhỏ hỏi lại, đi đi để yên cho tao ngủ. Xong nó lăn ra ngủ tiếp. Nhỏ nghe nó nói vậy nên cũng đành xuống nhà lấy xe đi trước. Ác, trời ơi, sao không ai gọi hết vậy? Trễ học mất rồi. Nó quên hẳn chuyện nhỏ gọi nó lúc sáng. Dù chuyện khẩn cấp nhưng Mi vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh. Nó vội VSCN và thay bộ đồng phục mà nhỏ đã để sẵn lúc sáng. Đồng phục nữ trưởng ánh kim là áo sơ mi màu trắng. Tay viền màu đen có thắt hai chiếc nơ nhỏ và ở cổ thì có một cái nơ lớn. Váy đen viền kiểu cách, họa tiết độc đáo. Chỉ có riêng trường ánh kim mới có bộ đồng phục đẹp như thế, không khác gì những đồ để đi dự tiệc. Còn nam thì là áo sơ mi màu trắng. Kiểu cách cũng giống vậy. Chỉ có chiếc nơ được đổi thành caravat màu đen. Còn quần thì là quần jean màu nào cũng được. Chỉ có trường ánh kim mới được vậy vì toàn là những gia đình khá giả. Lúc này nó mới hớt ha hớt hải chạy vào. Vì nhà nó gần trường nên nó đi bộ cũng tránh làm tâm điểm để không bị lộ thân phận. Ti ti, ngủ cho cố bây giờ chạy đúng là. Mi, nói gì, ti ti, dạ không có gì em nói người ta chứ không phải chị. Mi, vậy còn được, vừa vào sân trường nó cứ cấm đầu chạy thì. Dầm, nó hốt hoảng, thì ra nó đã đụng trúng anh Phong nhà ta là hắn đó nha. Cô không có mắt à ca. Hắn nghiêm giọng hỏi, xin lỗi, chỉ hai từ ngắn gọn dễ hiểu nó vội chạy đi. Khoan đã, không phải xin lỗi là xong đâu. Hắn nhún vai nói lớn, xem như cô nợ tôi. Hắn nói mạnh bạo, tự nhiên hắn thật rất thú vị khi nói chuyện với nó. Không thì sao, làm như da thịt anh bằng vàng chát. Hắn chuẩn bị nói thì nó đã quay lại và chạy thẳng tới phòng hiệu trưởng. Trong lòng hắn lúc này có một cảm xúc rất lạ, nhịp tim đập nhanh, mặt hắn nóng hẳn lên không biết chuyện gì, ước gì sẽ không bao giờ gặp cô. Hừ, hắn nói đầy sự tức giận, nhưng lần đầu tiên hắn thấy có một đứa con gái nói chuyện với hắn như vậy ngay cả cô ấy. Ti ti, sẽ xuất hiện sao? Hắn cũng thật bất ngờ. Nó không biết rằng nãy giờ có đứa chăm chú vào nó không rời mắt, đó là nhỏ Trang, bạn thân của Thư thích cậu. Dám nói chuyện với anh Phong kiểu đó phải mét chị Thư mới được xử đẹp nó, mới được cho nó một bài học nhớ đời. Thư rất thích hắn, ai đụng với hắn hay dám nói chuyện thân mật với hắn đều bị đánh bầm dập. Tê tua để cảnh cáo hắn là của riêng nó. Ti ti, chưa chắc, Phong nào là của chị. Đồ ảo tưởng, đúng ra thầy hiệu trưởng phải ra tận cửa đón nó. Nên nó không muốn màu mè nên đã nói là khỏi. Vì nó đi trễ nên tận tiết hai nó mới tới được phòng hiệu trưởng. Vừa vào thì, mày đi đâu bây giờ mới tới? Nhỏ chờ rất lâu và đang khó chịu với nó. Biết còn hỏi, ngủ quên, nói cụt ngủn càng làm nhỏ tức hơn. Còn phía thầy hiệu trưởng thì, chào chủ tịch mới đến. Cô giáo chủ nhiệm đã chờ chủ tịch ngoài cửa. Mời chủ tịch và tiểu thư đi với cô ấy đến nhận lớp. Lớp hai người học là lớp 11A1. Ti ti, lớp 11A1 là lớp dành cho những học sinh xuất sắc mới đủ khả năng vào lớp đó. Còn nó và nhỏ thì thừa sức. Đi thôi, nó kéo tay nhỏ, lúc nãy nhỏ đã bớt giận nhưng hứa sẽ trả thù vì nó đã để nhỏ đợi lâu. Hai e đợi cô ở ngoài. Cô giáo nó không trả lời, chỉ gật đầu, vâng, nhỏ nhanh nhẹn trả lời. Cô giáo thấy vậy nên cũng không trả lời mà đi thẳng vào lớp. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Đáng lý ra không nghe cô nói gì nhưng khi nghe cô nói có học sinh mới thì mọi người dừng ngay hoạt động. Là boy hay girl vậy cô? SS1, đẹp hay xấu cô? SS2, là nữ, hai em vào đi, cô không thể làm cho lớp bàn tán thêm nữa nên vào. Thẳng vấn đề liền gọi nó và nhỏ vào. Hôm nay 1, 5, ra 2 chương luôn chỉ lễ thôi nha. Có gì sai sót cứ nói nha. Cưng cưng, cách chương.